Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, trở lại địa cầu. 2. Lúc này, Lâm Long nhìn xem lão bản nói ra, lão bản, cho ta đến 4 cái sô-cô-la vị kem ly. Được rồi, lão bà, 4 cái sô-cô-la vị kem ly. Nam nhân nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía người máy, nàng là lão bà ngươi, nàng không là người máy sao? Lâm Long sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, đúng vậy, thật kỳ quái sao? Lão bản mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn Lâm Long một mắt. Được rồi, là ông chủ như vậy, chúng ta trước khi đều sinh hoạt tại núi lớn, gần đây mới đi ra. Nếu không ngươi nói cho chúng ta một chút hiện ở cái thế giới này biến hóa chứ sao? Cút, ngươi là tới mua đồ hay là quấy rối? Hiện tại trong núi lớn cũng có tín hiệu. Hơn nữa quốc gia miễn phí tiễn đưa điện thoại. Ngươi theo ta nói không biết cái thế giới này biến hóa. Lão bản nhìn xem Lâm Long khẽ quát một tiếng. Tức giận nói, hắn cảm thấy Lâm Long tự là cố ý đùa giỡn hắn. Thiếu niên này. Thuần túy tự là ăn cơm no không có việc gì làm. Kem ly còn muốn hay không? Một cái 100, 400 khối tiền. Lão bản xuất ra làm tốt kem ly. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Muốn, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tiếp nhận kem ly. Sau đó đưa cho Phượng Vũ. Phi Phàm, còn có Tiểu Thánh. Vừa vặn một người một cái. Sau đó làm bộ tại túi quần sờ soạng một chút. Theo không gian giới chỉ trong thế giới xuất ra 400 khối tiền. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Long xuất ra 400 khối tiền. Lão bản trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, trên ngực hạ phập phồng. Ngay sau đó chửi ầm lên nói. Ngươi đặc biệt sao là người ngu sao? Vừa rồi đùa giỡn ta. Hiện tại lừa gạt ta. Ta nói 400, không phải 4 khối. Đây không phải viết ấy ư, một chương 100, Lâm Long cũng tới tức giận, thằng này sẽ không phải là bệnh tâm thần a? Cho dù thế giới tại biến, tiền cũng sẽ không biết biến a? Thấy được sao, thấy được sao, đây mới là 100. Lão bản theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ 1000 tiền giấy. Không có ý tứ, ta quét thẻ a? Lâm Long có chút quẫn bách. Hơn 1000 năm không có trở về, đều cùng thế giới tách rời. Bất quá khá tốt, hắn chi phiếu bên trong rất nhiều tiền. Có lẽ vẫn còn a. Dù sao ngân hàng sẽ không đóng cửa. Hơn nữa những số tiền này tại hắn danh nghĩa, sẽ không không thấy, quét ta mã hai chiều. Lão bản dẹp loạn nộ khí. Sau đó thản nhiên nói, ta không có điện thoại, ngươi hay là soát ta thẻ a. Lâm Long xuất ra bưu chính ngân hàng chi phiếu đưa cho lão bản. Lão bản mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn Lâm Long một mắt. Đầu năm nay, rõ ràng còn có người không có điện thoại. Quả thực quái dị, sau đó cầm thẻ, đang cày thẻ trên máy một soát. Không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên bên trong tiền còn có thể sử dụng. Bất quá trực tiếp thiếu đi 4000, mà không phải 400. Nghĩ đến vừa rồi 100 là một khối, Lâm Long cũng tự bình thường trở lại, thả hơn 1000 năm, tiền tuy nhiên tại, nhưng lại bị giảm giá trị rồi, lập tức thiếu đi gấp 10 lần, cũng may hắn trong thẻ nhiều tiền, cho dù thiểu gấp 10 lần cũng không sao, cho dù không có, cũng có thể tại lợi nhuận, tiền tài với hắn mà nói, giống như cặn bã, lão bà. Chúng ta đi thôi, Lâm Long cầm kem ly, nhìn xem Phượng Vũ nói ra. Ừ, phu quân, cái này gọi kem ly đông tây lương mát, ăn thật ngon. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy điềm mật, ngọt ngào nhìn xem Lâm Long. Tay của nàng, chút bất chi bất giác giữ chặt Lâm Long tay, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Lâm Long cũng cười cười. Vốn hắn chuẩn bị thả ra bạch khiết chúng nữ, nghĩ nghĩ hắn còn không có, đến lúc đó người quá nhiều, hắn chỉ có hai cánh tay, chỉ có thể khiên hai người. Hắn người nàng nội tâm khẳng định có nghĩ cách, đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn, còn không bằng không phóng. Tiểu chủ nhân, ta cảm ứng được lão chủ nhân khí tức. Đúng lúc này, tiểu thánh đột nhiên mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long nhướng mày, hắn lo lắng sự tình hay là đã xảy ra. Quả nhiên lại để cho tiểu thánh cảm ứng được lão đầu khí tức. Thằng này nói mình có thể bắt khí tức. Quả nhiên không giả, cái này đều có thể cảm ứng được. Đã thành, ta biết đạo hắn ở nơi nào, nhưng là cứu không đi ra. Chờ ta có thực lực tại đi cứu hắn a. Hiện tại bất kể hắn, người lão chủ nhân đầu óc có chút vấn đề. Cũng tốt, ta cũng không muốn thấy hắn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hung ta. Tiểu thánh nhẹ gật đầu. Không có đa tưởng. Trên thực tế kể từ khi biết lão đầu muốn giết người địa cầu về sau, Lâm Long tự đối với lão đầu rất phản cảm. Không muốn gặp lão đầu. Hắn sợ chính mình hội nhịn không được giết lão đầu. Lão đầu đối với hắn có ân, không thể lấy oán trả ơn. Chỉ có thể lựa chọn không thấy hắn, lại để cho hắn ở nơi nào bị nhốt cả đời. Hoặc là đợi Lâm Long có thực lực ngăn cản lão đầu giết người địa cầu mới thôi. Phụ thân, người nơi này tốt yếu, linh khí mỏng manh, người là như thế nào tu luyện nha? Phi Phàm mặt mũi tràn đầy thất vọng. Cứ như vậy tu luyện, phụ thân ngươi ta thiên phú dị bẩm, cho dù linh khí mỏng manh cũng có thể trở thành cường giả. Lâm Long thản nhiên nói, sau đó dùng thần thức quét lướt, mang mấy người tới sân chơi, hay là quét thẻ, 4 người vé vào cửa phí 4 vạn, mua vé và cửa những thứ kia đều có thể tùy tiện chơi. Chơi không chơi xe cáp treo? Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ bọn người hỏi, không muốn, không có ý nghĩa. Phượng Vũ lắc đầu, cũng đúng, đều là tu luyện giả. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Xe cáp treo đối với người bình thường mà nói kích thích. Đối với Phượng Vũ các nàng đến nói không có chút nào kích thích đáng nói. Chúng ta đây tìm một chỗ ngồi một chút a. Nói xong, Lâm Long mang theo Phượng Vũ 3 người tới một trương trên ghế ngồi xuống. Vừa ăn kem ly, một bên xem người khác chơi. Các ngươi xem, cái này xuất ca cùng tiền thưởng giống như đúc a, thật sự chính là. Đúng lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, 2 gã thiếu nữ đi vào Lâm Long bên người. Cầm cái này 1 trương 1 vạn nhân dân tệ. Quả thực giống như đúc. Tự cùng phát hiện đại lục mới 1 giống như. Lâm Long xem xét, thập phần im lặng. Thật đúng là cùng hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hắn. Không nghĩ tới tiền đều ấn lấy hắn bức họa. Lại để cho hắn nhớ tới 1 câu. Ngươi như vậy nghiêu bức, như thế nào hình của ngươi không có xuất hiện tại nhân dân tệ thượng? Hiện tại hình của hắn xuất hiện tại nhân dân tệ lên. Hẳn là thật sự nghiêu bức đi à? Suốt ca, ngươi tên là gì? Chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Trong đó một cô thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói ra. Các nàng căn bản không muốn qua Lâm Long tự là nhân dân tệ thượng người. Chỉ là lớn lên như mà thôi. Bộ này nhân dân tệ đã đem bán mấy trăm năm rồi. Nếu như là thật sự, thiếu niên ở trước mắt thì có vài trăm tuổi. Đó căn bản tự không khả năng. Danh tự đừng nói rồi. Chụp ảnh chung khả dĩ. Lâm Long mở miệng nói. Tốt, tiểu đệ đệ. Phiền toái ngươi giúp chúng ta hợp hạ chiếu chứ sao? Nữ tử đưa di điệu đưa cho bên cạnh tiểu thánh. Sau đó lôi kéo Lâm Long đi vào 1 cây đại thụ về sau. Một người kéo Lâm Long 1 tay. Lại để cho Phượng Vũ nhếch miệng. Bất quá cũng không nói gì. Đập tốt chiếu. 2 gã thiếu nữ muốn để lại cái Lâm Long hơi tín. Nhưng là bị Lâm Long cự tuyệt. Cũng không lâu lắm. Lâm Long tự nổi danh rồi. Càng ngày càng nhiều người tìm Lâm Long chụp ảnh chung. Không cần nghĩ, nhất định là trước khi cái kia 2 gã nữ tử truyền đi. Nhìn xem 3 tầng ngoài 3 tầng trong chờ cùng hắn chụp ảnh chung người. Lâm Long đau cả đầu.